Cực phẩm công tử, chương 50, công tử ra mặt 3. Góc truyện audio.com. An Nhạc nhìn biểu tượng trên đầu hắn, quyết đoán bấm vào, hướng hắn phát ra lời mời PK. Hệ thống, công tử thế vô song từ chối yêu cầu của bạn. Mật ngữ, công tử thế vô song. Đợi một lát, ta đi xử lý chút chuyện. Xử lý, ánh mắt An Nhạc nhìn lên kênh thế giới. Thấy Khuynh Sắc, em, Mai, vẫn còn đang điên cuồng mắng. Trong mắt khẽ lóe lên. Không phải đi xử lý người này chứ. Vừa rồi cuối thời thức tỉnh nói sẽ có người xử lý. Chẳng lẽ muốn nói là công tử xử lý. Nhưng mà cái loại người này xử lý như thế nào đây? Thế giới, công tử thế vô song. Khuynh Sắc, em, Mai, hay nên gọi ngươi là, Ni Mã, ngươi không thấy mệt mỏi sao? Thế giới, Khuynh Sắc, em, Mai, Yo, người quản lý của độc bộ thiên hạ cuối cùng cũng lộ diện. Nhưng mà chơi cái loại ám chiêu này không sợ mất mặt hả? Cái gì mà Ni Mã? Ta chưa từng nghe qua. Đừng nghĩ đem bồn cầu úp lên đầu ta. Chấm, thế giới, công tử thế vô song. Cao Dịch, học sinh lớp 12. Còn cần ta nói nhiều thêm nữa không? Ta giúp ngươi nổi danh trên diễn đàn nhé. Lời này vừa xoát ra. Kênh thế giới vô cùng yên tĩnh. Khuynh Sắc, em, Mai, im luôn rồi. Cũng không có ai lên tiếng nữa. Chỉ còn lại một câu nói của công tử thế vô song treo ở đó. Thật có cảm giác độc bộ thiên hạ, thế giới, công tử thế vô song, xem ra ngươi cũng không muốn, vậy kế tiếp phải làm gì ta nghĩ ngươi cũng không cần ta phải nhắc. Lại thêm một trận trầm mặc, nhưng hiển nhiên bên kia cũng sợ rồi, chủ động ra mặt nói xin lỗi. Thế giới, Khuynh Sắc, em, Mai, thật xin lỗi, là tôi thêu dệt chuyện, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn nói xong liền lóc cao. An Nhạc nghĩ, đoán chừng đứa bé này từ nay về sau cũng không dám xuất hiện ở server này nữa. Chấm, thế giới, chủ nhật đen tối, chết cười mất, quá khốn nạn mà, thế giới, ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm hoa cúc, xếp hàng, vậy xem a vây xem a, thế giới. Người theo đuổi công tử 77, hôn công tử, I love you, thế giới, không nghĩ tham ô quan không phải quan tốt, thật cường hãn. Cúng bái, công tử ra chiêu thật không giống người thường. Thế giới, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Công tử quá đẹp trai. Thật sắc bén, hiệu quả sau sự việc này chính là thế giới lại soát ra bình luận mới. Không ngừng gào thét, An Nhạc nhìn bại khi công tử trên màn hình. Nhếch miệng nở nụ cười. Công tử thật là uy vũ mà. Lần trước hắn nói mình dùng công cụ hỗ trợ. Cô đã nghĩ hắn làm sao lại giỏi về máy tính như thế. Hiện tại nhanh như vậy liền mò ra được tư liệu của tên kia. Thật là quá trâu rồi. Trong bang phái, toàn bộ mọi người đều tung hoa. An Nhạc cũng thuận theo tung mấy đóa. Làm xong tiếp tục điểm vào công tử mời PK. Lần này hắn tiếp nhận. An Nhạc xoa xoa tay. Sau trận tử đấu kia, đây là lần đầu tiên cô cùng công tử chính thức PK. Nói như thế nào cũng không thể quá mất mặt, đợi tính giờ xong chỉ thấy hai người trên màn hình đánh nhau giống như trong phim cổ trang. Ngươi tới thì ta đánh, chỉ là trong game đao quang kiếm ảnh lại có thêm một phần hào quang rực rỡ. Cách chương.